ta là ác nhân, ai là thiện nhân? Chương 57, mặc cả. Góc truyện audio.com. Hảo Trung nhìn Chí Văn Tuệ cúi đầu rời đi. Hắn quay nhìn Trần Lương rồi đuổi theo Chí Văn Tuệ sau khi bỏ lại một câu. Ngươi cứ chờ đấy, trận pháp đã không cần thiết. Hòa trưởng lão đi tới phá bỏ để hai tiểu bối kia dễ dàng rời đi. Xong lão hướng tới Trần Lương hỏi. Ngươi là ai? Vãn bối Trần Lương, ta không hỏi tên, ngươi thuộc về gia tộc, môn phái nào, ai dạy ngươi trận pháp? Thứ lỗi vãn bối không thể trả lời. Được rồi, hai ngươi đi đi, ta sẽ thông báo kết quả cho Lưu trưởng lão. Đa tạ hòa trưởng lão Trần Lương cùng Tuyết Phi chắp tay nói. Hòa trưởng lão rất muốn hỏi Trần Lương về trận pháp không gian hắn vừa bố trí. Có điều bí quyết trận pháp là sở học riêng của mỗi người. Không hỏi tâm nhãn, bí quyết trận pháp của trận pháp sư khác là quy tắc trong giới. Hòa trưởng lão tất nhiên biết và tuân thủ điều đó. Huống hồ có hỏi thì cũng sẽ không nhận được câu trả lời. Quy tắc ngầm này là để hai bên đỡ ngại với nhau mà thôi. Vừa nhìn thấy hai người Trần Lương, Lưu trưởng lão đã cười ha hả nói. Các ngươi giỏi lắm, ta vừa nghe hòa trưởng lão hết lời khen ngợi Trần Lương. Ta chưa từng thấy ai được lão khen như thế. Thậm chí lão còn chắc như đinh đóng cột. Chỉ cần Trần Lương ra trận là gia tộc chắc chắn thu về thứ hạng đầu trận pháp. Nếu như thế, Tuyết Phi cũng sẽ được khen thưởng. Trưởng lão dự đoán kết quả năm nay thế nào? Tuyết Phi hỏi, rất khó nói. Luyện khí vẫn luôn là chúng ta mạnh nhất. Năm nay chắc sẽ không ngoại lệ. Coi như Trần Lương có thể dẫn đầu trong trận pháp nhưng võ đạo và đan đạo của chúng ta chỉ ở mức trung bình. Đặc biệt võ đạo lại quá kém. Trong lứa trẻ, chỉ có Tuyết Phi ngươi là thiên phú cao nhất, nỗ lực cao nhất, đáng tiếc ngươi còn quá trẻ. Chỉ có thể chờ vào 10 năm sau để ngươi xuất trận. Lưu trưởng lão thở dài. Thi đấu ngũ đại gia tộc, nếu không thể chiếm được vị trí số 1, số 2 thì tất cả đều công cốc. 100 tinh thái cấp 3 không phải là một con số nhỏ cho dù là với một gia tộc lớn như Khải Hoàng gia. Gia tộc chiếm vị trí đầu đã có thế hệ trẻ tiềm năng cao. Lại có thêm 400 tinh thái cấp 3 để bồi dưỡng. Lại càng giúp bọn hắn tiến xa hơn. Tuyết Phi cũng trầm xuống. Nàng từ nhỏ đã không còn phụ mẫu. Được sư phụ đưa về nuôi dạy từ khi lên 3. Thiên phú nàng sớm được sư phụ cùng trưởng bối trong tộc nhận ra. Đưa làm trọng điểm bồi dưỡng. Rất nhiều tài nguyên, rất nhiều quan tâm, chỉ điểm dạy dỗ nàng đều được các trưởng bối trong tộc không tiếc mà dành cho Tuyết Phi. Đại ân của sư phụ, công ơn của các trưởng bối, nàng luôn khắc cốt ghi tâm. Nàng cố gắng rèn luyện võ đạo cùng luyện khí để sau này có thể ra sức vì gia tộc. Vì sư phụ, Trần Lương chợt hỏi, một người có thể thay mặt gia tộc thi đấu hai nội dung không? Lưu trưởng lão ánh mắt không hiểu nhìn Trần Lương. Lão đáp, có thể, trong lịch sử từng có chuyện này. Điều kiện để thay mặt gia tộc thi đấu võ đạo là gì? Gia tộc tổ chức đấu võ. Người đạt giải quán quân sẽ thay mặt gia tộc thi đấu cùng 4 gia tộc kia. Tháng trước, chính là Hảo Trung lấy tu vi giáp linh đại viên mãn đứng đầu đám đệ tử. Khải Hoàng gia tộc không có cự linh cảnh dưới 50 tuổi. Đúng vậy, Lưu trưởng lão thở dài đáp lời. Cả một đại gia tộc không có lấy một người được gọi là thiên tài đúng nghĩa. Thực sự là xuống dốc thậm tệ. Vậy bây giờ vãn bối chiến thắng Hảo Trung thì có thể đứng ra thi đấu võ đạo không? Nghe đến đây, Tuyết Phi mới giật mình phấn khởi nói ra. À, đúng vậy, nếu ngươi tham gia nội dung võ đạo chắc chắn có thể giành thứ hạng cao. Thậm chí đứng vị trí đầu tiên cũng rất có thể. Mải chú ý tới tài năng trận đạo của Trần Lương mà nàng quên mất Trần Lương đã có thể đánh bại Hoàng Trưng Bảo. Hoàng Trưng Bảo chính là tộc nhân của Hoàng Trưng gia tộc. Một trong ngũ đại gia tộc đối thủ của Khải Hoàng gia tộc. Hoàng Trưng Bảo được cho là có khả năng rất cao giành thứ hạng đầu trong nội dung võ đạo. Trần Lương có thể chiến thắng Hoàng Trưng Bảo thì càng chắc chắn giành lấy vị trí quán quân võ đạo. Nghe Tuyết Phi nói, Lưu trưởng lão có đôi chút bất ngờ. Rất hiếm khi thấy Tuyết Phi khen ngợi một ai đó trên khía cạnh võ đạo. và nét mặt kia, Lưu trưởng lão chú ý thấy, nét mặt của nàng rất rạng rỡ, thực sự vui mừng khen ngợi Trần Lương, điều này có chút thú vị nha, Lưu trưởng lão mỉm cười nói, Tuyết Phi đã nhìn thấy chiến lực của Trần Lương chăng, Lưu trưởng lão, Trần Lương đã đánh thắng Hoàng Trưng Bảo trong một trận đấu công bằng. Một đối một, hắn lại có thể chiến thắng Hoàng Trưng Bảo. Lưu trưởng lão bật dậy. Tin tức này quá đáng kinh ngạc. Một thiếu niên 23 tuổi đánh thắng Hoàng Trưng Bảo. Tin tức này đủ dậy sóng toàn bộ Lý Đế Vực. Thật vậy, Lưu trưởng lão quay qua hỏi Trần Lương. Đúng vậy, Trần Lương gật đầu. Hay lắm, nếu ngươi có thể giành vị trí đứng đầu tại cả hai hạng mục võ đạo và trận đạo. Gia tộc sẽ có trọng thưởng, Lưu trưởng lão cười lên vui sướng. Nếu có thể đứng đầu ba hạng mục thì gần như chắc chắn giành giải nhất toàn đoàn. Nói về phần thưởng, vãn bối có yêu cầu. Mau nói, vãn bối không cần tiền thưởng. Một bằng hữu của vãn bối mới thành lập một xưởng luyện khí lớn. Hiện cần một luyện khí sư có thể luyện khí cho môn phái của hắn đồng thời dạy bảo thêm các đệ tử. Đề xuất của vãn bối là, nếu vãn bối đồng thời giành được thứ hạng đầu tại cả hai nội dung thì Khải Hoàng gia tộc sẽ để tại hạ chọn lấy một luyện khí sư cấp 7 mang đi. Mọi đối đãi người đó nhận được ở Khải Hoàng gia tộc như nào? Vãn bối đảm bảo sẽ có được y nguyên như thế tại môn phái mới. Thậm chí là tốt hơn. Luyện khí sư cấp 7 sao? Cũng khá cao đấy, Lưu trưởng lão trầm ngâm suy tính. Lão hỏi lại, vậy nếu ngươi không giành được vị trí số 1 tại cả hai nội dung, thậm chí thứ hạng rất thấp thì sao? Nếu có bất kỳ nội dung nào đạt vị trí 3 trở lên, vãn bối sẽ bồi thường cho Khải Hoàng gia tộc 10 tinh thạch cấp 3. Ngươi có nổi 10 tinh thạch cấp 3, nếu không lấy ra nổi tinh thạch, mạng này xin tùy Khải Hoàng gia tộc quyết định. Được, chuyện này ta không thể làm chủ. Sẽ đi hỏi ý kiến gia chủ rồi thông báo cho ngươi sau. Còn 10 ngày nữa sẽ thi đấu. Ngươi nghỉ ngơi giữ vững trạng thái tốt nhất. Vãn bối biết, Trần Lương chắp tay nói. Hai ngươi lui đi, Lưu trưởng lão phất tay ra hiệu trở về. Tuyết Phi đi cùng Trần Lương một đoạn rồi ai trở về phòng người đấy. Trần Lương ngồi trên giường hấp thu luyện hóa nội đan chép lòng cá cùng những linh dược tăng tu vi. Hắn mới chỉ là giáp linh cảnh, các linh dược cấp thấp vẫn có thể giúp tăng lên tu vi. Có điều so với lượng người hắn cần lại không đáng bao nhiêu. Vì vậy Trần Lương lựa chọn luyện hóa những loại linh dược cao cấp. Còn các loại cấp thấp sẽ để làm phần thưởng cho các đệ tử hoặc để thuyết hoa luyện đan. Trần Lương lấy ra Hải Hoàng Thảo, một loại linh dược mọc dưới biển, có tác dụng tăng tu vi bằng 1/10 một con chép long cá. Hải Hoàng Thảo không dễ thu lấy. Nó là thức ăn ưa thích của San Long, một yêu thú cấp 9 hung dữ. Với lượng tiêu thụ khổng lồ của Trần Lương, bao nhiêu linh dược cao cấp hắn lấy được từ những kẻ bị hắn giết hay từ hai dược viên lớn tại Tam Thập Tam Môn đều đã không còn là bao. Chỉ còn đủ dùng trong vài tuần, một phần do hắn còn đưa cho Tuyết Hoa cùng Ngạo Thiên sử dụng. Vừa tu luyện, Trần Lương vừa suy nghĩ về điều kiện phần thưởng của hắn. Thu lấy một luyện khí sư cấp 7 là một ý nghĩ đột ngột hiện ra khi Lưu trưởng lão nói về trọng thưởng. Hắn vốn dĩ nhận lời giúp Khải Hoàng gia tộc là bởi nhận được sự giúp đỡ mấy lần từ Tuyết Phi. Đặc biệt là trong lúc nguy cấp, bị hai cường giả hoàng cấp truy sát, nàng đã giúp hắn một chút thời gian. Nếu không, chưa chắc hắn có thể chạy đến luyện khí phường. Nhờ thu được luyện khí phường, lúc này hắn cần tận dụng thần khí này để mang lại hiệu quả cao nhất. Trước mắt, hắn muốn luyện khí sư chế tạo ra các loại bảo khí phẩm chất cao. Từ phàm khí tới thánh khí làm phần thưởng tạo động lực cho các đệ tử. Sau này, hắn muốn có thêm nhiều luyện khí sư để chế tạo thật nhiều bảo khí bán ra ngoài. Có luyện khí phường, hắn làm ít công to, không có lý do gì không phát triển mạnh mảng luyện khí này. Sáng hôm sau, Tuyết Phi tới gõ cửa phòng hắn, đích đến của hai người là hội trường tiếp khách của Khải Hoàng gia tộc. Trần Lương bước tới cửa nhìn thấy Hảo Trung cũng vừa đi vào. Nơi hắn đứng là một căn phòng lớn, hai bên là hai hàng ghế có 16 lão già đang ngồi. phía trên cao là một vị trung niên, thần thái toát ra không nộ mà uy. Người ngồi vị trí trên cao kia là gia chủ của Khải Hoàng gia tộc. Khải Hoàng Càn Khôn, ta đã nghe ý kiến của Lưu trưởng lão cùng Hòa trưởng lão. Về phần thưởng sẽ nói sau. Trước tiên Trần Lương sẽ thi đấu một trận với Hào Trung. Kẻ nào thắng sẽ được đại diện gia tộc tham gia ngũ tộc hội. Gia chủ, chuyện này là sao? Hào Trung hỏi, đột nhiên bị triệu tập. Hắn còn đang không hiểu có chuyện gì. Trần Lương nói chiến lực của hắn rất cao. Nếu thực vậy, hắn có thể thay thế ngươi thi đấu võ đạo. Ta bằng thực lực bản thân, đường đường chính chính giành thắng lợi tại giải đấu của gia tộc. Thay mặt gia tộc thi đấu võ đạo ngũ tộc hội. Đây là thông tin ai ai đều biết. Nếu bây giờ lại phải chiến đấu thì thanh danh giải đấu của gia tộc sẽ bị ảnh hưởng. Thậm chí nếu thay người thi đấu sẽ rất bất công cho ta ngập ngừng một chút. Hào Trung nói nốt câu cuối và cũng rất mất mặt nếu ta thua. Mong gia chủ minh xét, Hào Trung cũng không ngu. Hắn biết nếu Trần Lương đã dám đòi thi đấu ắt có chiến lực không tầm thường. Nếu có thể, tốt nhất là không phải thi đấu. Vinh nhục cá nhân không quan trọng bằng lợi ích gia tộc. Việc này đã được quyết định, ngươi không cần phải nói nữa. Một trưởng lão đứng lên nói to. Chấm, Tiết Phi đứng ra một bên. Trần Lương cùng Hào Trung thi đấu ngay tại đây. Ai không thể tiếp tục thi đấu hoặc chạm vào vòng trận pháp sẽ nhận thua cuộc. Một vòng trận pháp phòng hộ hiện lên rộng mấy chục trượng bao quanh hai đối thủ. Hào Trung tức giận nhìn Trần Lương. Hận không thể phanh thây tên này ra trăm ngàn mảnh, thân thiết với Tuyết Phi, phá hỏng suất thi trận pháp sư của bằng hữu hắn, không có cái nào là không đáng muôn chết. Hào Trung lấy ra vũ khí của mình là một thanh kiếm. Thi triển ra thần thông là tinh linh hóa hình một tiết nhân cao lớn. Trần Lương không cầm vũ khí, không xuất ra chiến thần Atula, hắn đơn thuần đứng đó tựa như không có ý định chiến đấu. Khoan đã, Trần Lương giơ tay nói. Ngươi muốn dừng chiến sao? Ta đồng ý, ta sẽ không coi như ngươi thua cuộc. Chỉ là không muốn nội bộ đấu đá. Dù sao ngươi cũng là thiên tài trận pháp sư. Không cần thiết phải lấn sang võ đạo làm gì. Hiểu nhầm, tại ta thấy thi đấu không thôi thì nhàm chán quá. Nên muốn làm một trận cá cược với ngươi. Cá cược gì? Ta nhìn thanh kiếm của ngươi cũng khá vừa mắt. Ta muốn cược thương của ta, ai thua sẽ mất vũ khí cho người kia. Thương của ta phẩm chất bách thanh khí, hẳn là không kém của ngươi. Nếu cần có thể nhờ Lưu trưởng lão kiểm tra. Trần Lương lấy ra hỗn độn thương. Hôi hôi trước mặt Hào Trung, Tiết Phi đừng ngoài mỉm cười tên gian thương. Luôn tìm cách hố người khác, lấy một vạn tinh thạch cấp một của Hòa trưởng lão còn chưa đủ sao? Hào Trung nhìn Trần Lương một lát rồi nói. Không muốn, nhanh thi đấu để ta đập nát bản mặt đáng ghét của ngươi. Được rồi, đánh thì đánh, nhường ngươi ra chiêu trước. Trần Lương cầm hỗn độn thương khoanh tay đứng cười. Hào Trung tức giận, gầm lên một tiếng, trước mặt hắn hiện lên một thanh cự kiếm vừa tay thiết nhân cầm. Thiết nhân mạnh mẽ chém xuống một kiếm về phía Trần Lương. Tựa như người khổng lồ đánh giết một con kiến hôi. Trần Lương đánh ra một thức thương phá sơn chống đỡ cự kiếm. Áp lực cực lớn như va phải nâng một tòa sơn phong. Trần Lương bị đánh bay ra sau ba trượng, cơ thể hắn hiện lên mấy chục vết xước nhẹ, chỉ tích tắc sau đã không còn gì. Đây chỉ là đòn khởi đầu, ngươi đã không đỡ nổi thì nên nhanh chóng nhận thua. Tránh đau đớn không cần thiết, Hào Trung tiếp tục chiêu hàng đối thủ. Được rồi. Không chơi đùa với ngươi nữa. Trần Lương vừa nói xong, hiển hóa ra chiến thần Atula cầm trên tay 6 thanh thương phàm khí. So kích thước, chiến thần Atula cao lớn gấp đôi so với thiết nhân. Bản thân vẫn khoanh tay đứng yên. Chỉ có chiến thần Atula xuất động 6 cánh tay đánh ra cửu long thăng thiên. 42 con hắc long mạnh mẽ lao tới Hào Trung cùng thiết nhân. Thiết nhân lưng mọc gai nhọn. Đồng thời hiển hóa ra một tấm thiết khiên, tiến lên che chắn cho Hào Trung. Lưng đưa ra ngoài, nhìn thấy đàn hắc long khí thế dữ dội. Hào Trung phải thi triển võ kỹ phòng hộ mạnh nhất của mình. Từng con hắc long tiến tới va vào thiết khiên. Thiết Khiên chống chịu được một hơi thở liền vỡ ra từng mảnh. Còn lại 33 hắc long tiếp tục lao vào Thiết Nhân. Từng con hắc long bị gai nhọn đâm xuyên nhưng Thiết Nhân cũng chịu chấn động dần ảm đạm phai mờ. Thiết Nhân nổ nát, còn lại 7 hắc long tiếp tục lao đến cắn xé Hảo Trung. Hắn vội đánh ra một kiếm chém về phía hắc long. Cả 7 hắc long vẫn còn nguyên nhưng lực lượng cũng giảm đi đôi phần đánh vào thân Hảo Trung. Còn may hắn có một bảo giáp thập thánh khí phòng hộ khiến cơ thể chỉ bị trọng thương. Ngất xỉu nhưng chưa chết, có điều với nội thương của hắn cùng tinh linh hóa hình bị phá hủy. Không qua nửa năm là không thể phục hồi hoàn toàn, Tuyết Phi đã có tinh thần Trần Lương sẽ giành chiến thắng. Nhưng không ngờ lại dễ dàng như thế, nhìn Trần Lương dễ dàng đánh bại Hảo Trung, đệ nhất nhân dưới 50 tuổi của Khải Hoàng gia tộc. Nàng không khỏi buồn cho gia tộc, một đời không bằng một đời. Các trưởng lão cùng gia chủ càng là không thể ngờ. Nhìn Trần Lương một bộ dáng tươi tỉnh, nhẹ nhàng chiến đấu, rõ ràng còn chưa tung hết lực, đã một đòn hạ gục Hảo Trung khiến bọn hắn không biết nói gì. Hảo Trung được đưa đi chữa trị, Trần Lương đứng chờ đợi phản ứng của gia chủ. Rất tốt, ta cả đời chưa từng gặp qua yêu nghiệt như ngươi. Võ đạo, trận đạo đều là tuyệt thế cao thủ trong giới trẻ. Thậm chí ta còn không biết có ai từng đạt được trận pháp sư cấp 6 khi chưa đầy 30 tuổi. Thực sự là khó tin. Ngươi có muốn gia nhập vào gia tộc của ta không? Sẽ trực tiếp cho ngươi làm trưởng lão. Nhận đầy đủ đãi ngộ. Thậm chí tương lai có thể lên làm gia chủ Khải Hoàng gia tộc. Một trong ngũ đại gia tộc của Lý Đế Vực. Vãn bối đa tạ Khải Hoàng gia chủ trọng khen, có điều trên vãn bối còn ân sư, không thể tiếp nhận đề nghị của gia chủ, ân sư của ngươi là ai? Khải Hoàng gia chủ rất tò mò muốn biết thần thánh nào có thể dạy dỗ ra được một yêu nghiệt như này. Vãn bối không thể trả lời, được rồi, quay lại phần thưởng cho giải đấu ngũ tộc hội. Bình thường, gia tộc đều là trọng thưởng 1 vạn tinh thạch cấp 1 cho đệ tử giành giải nhất trong mỗi nội dung thi. Ngươi nếu là giành 2 giải nhất, gia tộc sẽ tăng gấp đôi số tinh thạch cho ngươi, lên 4 vạn tinh thạch cấp 1. Đây là con số cực kỳ lớn, đủ cho ngươi dùng cả ngàn năm, gia chủ cười nói. Gia chủ hào phóng một trưởng lão phụ họa, ngươi mau tạ ơn gia chủ, trưởng lão khác nói. Đa tạ gia chủ hào phóng, Trần Lương chắp tay nói. Ha ha, không có gì. Ngươi chấp thuận là tốt, gia chủ cười rất sảng khoái. Nhưng vãn bối cần không phải tinh thạch, vẫn là mong gia chủ đáp ứng để vãn bối tuyển chọn lấy một luyện khí sư cấp 7. Khuôn mặt Khải Hoàng Càn Khôn trầm xuống. Hắn nghiêm nghị nói, ngươi có biết để bồi dưỡng ra được một luyện khí sư cấp 6 tốn kém như nào không? Huống hồ là luyện khí sư cấp 7, không phải vài vạn tinh thạch cấp 1 có thể so sánh. Nào có thể để ngươi dễ dàng mang đi, thưởng thức ngươi tuổi trẻ tài cao, tối đa chỉ có thể để ngươi mang đi 5 luyện khí sư cấp 5. Có thể tạo ra rất nhiều bảo khí cho môn phái. Không thể được, nếu điều kiện không được chấp nhận, vãn bối đành từ bỏ thi đấu, mời gia chủ tìm người khác, ngươi nếu không chấp nhận. Liệu có thể ra khỏi đây không? Giọng nói của Càn Khôn đã không còn nhẹ nhàng. Ân sư sẽ giúp vãn bối ra khỏi đây, Trần Lương đứng thẳng người. Đối mắt với Càn Khôn nói, gia chủ đe dọa ta vô ích. Cho dù thay mặt gia tộc lên thi đấu nhưng nếu ta không dốc toàn lực, chỉ sợ thứ hạng đạt được cũng không có cao, thậm chí nằm ở số 5 cũng không phải không thể. Ngươi đã nói nếu vị trí thứ 3 sẽ tự phạt 10 vạn tinh thạch cấp 1 hoặc để lại mạng. Vãn bối chấp nhận rủi ro này. Nếu điều kiện trước đó được chấp nhận, phần thưởng cao đi kèm rủi ro lớn. Nếu không, vãn bối không tội gì phải đưa ra rủi ro đấy. Bình thường Khải Hoàng gia tộc là thưởng 1 vạn tinh thạch cấp 1 cho người đạt thứ hạng số 1. Còn nếu bị thứ hạng số 5 cũng đâu sao? Vãn bối nói có đúng không? Càn Khôn không nói gì, lão đang không hiểu sao một tiểu tử chỉ 23 tuổi lại có thể trấn tĩnh đứng đối đáp. Mặc cả với hắn, một thiên võ sư, nhiều lão quái ngàn năm tuổi đôi khi còn run run khi đứng trước mặt lão. Ta chỉ có thể cho ngươi một luyện khí sư cấp 6, Càn Khôn nói. Nếu vậy hủy bỏ điều kiện rủi ro. Nếu ta thi đấu chỉ đạt thứ hạng 3, 4, 5 thì không chịu bất kỳ vấn đề gì. Chỉ là không được nhận thưởng mà thôi. Càn Khôn suy tính, khi không có điều kiện rủi ro. Nếu Trần Lương vừa lòng luyện khí sư cấp 6, hắn sẽ cố gắng thi đấu. Nếu Trần Lương không vừa lòng, hắn để cho thứ hạng áp chót thì gia tộc của hắn chắc chắn lại một lần nữa mất đi 100 tinh thạch cấp 3. Không thu được 400 tinh thạch cấp 3, có thể coi như mất 400 tinh thạch cấp 3. Nói chung, thứ hạng của gia tộc phụ thuộc vào lúc thi đấu Trần Lương vui hay buồn. Còn khi có điều kiện rủi ro, chấp nhận cho đi một luyện khí sư cấp 7 thì gia tộc có thể giành thứ hạng nhất. Thu về 400 tinh thạch cấp 3, có thể bồi dưỡng ra nhiều cường giả, thậm chí là một, hai cường giả đỉnh cấp. Ta cần bàn bạc thêm với các trưởng lão. Ngươi lui ra ngoài một lát. Trần Lương cúi chào bước ra. Tiết Phi liền đi theo hắn. Tiết Phi ở lại. Cách chương.